Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, cửu giới, cổ xưa bia đá mông lung các loại chùm sáng. Mỗi một vệt sáng đều giống như một môn thần thông ở bạo phát. Đây là một môn không cách nào phỏng đoán bảo vật, dùng để cân nhắc thần thông mạnh yếu. Lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi đứng lên đến. Hắn toàn thân mông lung hỗn độn quang, mạnh mẽ vô cùng, hai con mắt nhìn chằm chằm hám thiên thần âm, vạn tượng thần âm, liệt thiên thần âm ni này ba môn thần thông đan xen vào nhau, lẫn nhau thật giống ở chinh chiến, dĩ nhiên thật lâu không thể tách ra, thật giống đem nơi này xem là một cái to lớn chiến trường. Tam trưởng lão, lại là vị nào tuyệt thế kỳ tài ngộ ra thần thông? Lệnh vạn tượng thạch bi ghi chép xuống. Ha ha, năm nay đến vô lượng giới đi ra chí tôn sinh linh đếm không xuể, khai sáng thần thông cũng càng ngày càng nhiều. Lão thân tính toán lại là một cái đại thế muốn tới. Trường giang sóng sau đè sóng trước a. Hiện tại một ít tiểu hoàng đều có thể khai sáng một môn thật là tuyệt vời thần thông. Nhanh đem chúng ta lão gia hỏa này làm hạ thấp đi, cổ xưa cung điện đại môn mở ra. Từng cái khí tức nhân vật khủng bố đi tới. Hai con mắt dạng người rực rỡ, thật giống là hoang cổ, đại hung giống như vậy, cực đoan đáng sợ. Bất quá làm những người này nhìn thấy tam đại sóng âm thần thông giao chiến hình ảnh, trong mắt có một tia kinh sợ, rất là khiếp sợ. Đây là vị nào kỳ tài, dĩ nhiên khai sáng ra không kém gì ta vạn tượng học viện thánh tử khai sáng vạn tượng thần âm. Một cái bà lão lấy làm kinh hãi, khẳng định là tuyệt thế kỳ tài, được lắm hám thiên thần âm. Khí phách rất lớn, không biết là cỡ nào anh kiệt, không biết là không phải chúng ta vô lượng giới. Nếu như đúng nói, nhất định phải đem hắn thu nạp vào ta vạn tượng học viện. Những nhân vật này nghị luận sôi nổi, ánh mắt đều nhìn phía lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn cũng động tâm, có thể khai sáng ra loại bí thuật này thiên kiêu, tất nhiên có siêu nhiên sức chiến đấu. Tam trưởng lão ống tay áo run lên, ra hiệu bọn họ yên tĩnh lại. Hắn tay áo lớn đột nhiên vung một cái, cuồn cuộn hỗn độn khí bạo xung, rót vào vạn tượng thạch bi bên trong. Vạn tượng thạch bi trong khoảnh khắc bạo phát, thật giống là vạn vạn môn thần thông ở tuôn ra, tràn ngập làm người run gợn sóng, xuyên qua vòm trời, phóng xạ cửu thiên thập địa. Cùng lúc đó tam trưởng lão chỉ điểm một chút hướng về hư không. Đây là một cái đáng sợ hình ảnh. Xé ra tất cả, diễn hóa ra vực ngoại chòm sao hình ảnh. Tinh không mênh mông không có dễ. Cô tịch mà lại lạnh lẽo. Ai cũng không biết vũ trụ đến cùng lớn đến mức nào. Mà hết thảy này đều hiện ra ở tam trưởng lão mí mắt của bọn họ hạ thấp. Làm sao sẽ ra như thế? Lấy vạn tượng thạch bi lực xuyên thấu, sợ là vượt qua hư không vô tận chứ. Có người cau mày, người xung quanh đều kinh ngạc. Có người nói, lẽ nào là một vị ẩn sĩ cường giả ngao du vũ trụ, ở trong vũ trụ bồi dưỡng đệ tử hay sao? Bọn họ đều kiên trì chờ đợi. Bất quá này chờ đợi dòng dã gần nửa canh giờ. Tam trưởng lão sắc mặt đều trắng bệch, tiêu hao rất lớn, nhưng mà đúng vào lúc này, trong điện phủ cổ lão người, từng cái trợn to hai mắt, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Kinh sợ đều tê cả da đầu, mênh mông không có dễ trong vũ trụ, có một cái to lớn vỏ trứng đang chậm chậm rạn nứt. Nó quá to lớn, vô biên vô hạn. Dạn nứt khu vực, có thể nhìn thấy một ít đại lục, có thể nhìn thấy có một chút bóng dáng ở trong đại lục du tổ. Thế nhưng ở trong mắt bọn họ lại nhỏ yếu không gì sánh được. Sao có thể có chuyện đó? Một ông già kinh hãi đến biến sắc, nói rằng, một thế giới, đây là một thế giới. Sao có thể có chuyện đó? Một thế giới đột nhiên xuất hiện. Đây là cái gì giới? Chúng ta trước đây làm sao không có chút nào biết? Nó vừa mới mở ra. Các ngươi thấy không? Trong này có người, có kiến trúc, tồn tại 5 tháng khẳng định không cách nào khảo chứng. Toàn trường kinh hãi vẻ, nghị luận sôi nổi, tam trưởng lão con mắt đều kém chút chừng đi ra. Lập tức hắn vô cùng kích động lấy ra một cái rách rách dưới sách cổ. Cẩn thận lật xem, cuối cùng cười ha ha. Tàng giới, là mất một cái kỷ nguyên tàng giới. Cái gì, cựu giới bên ngoài tàng giới? Một đám người trợn to mắt, mạnh như bọn họ loại tầng thứ này người. Chiếm được tin tức này cũng rất khó chịu đựng. Bởi vì tàng giới đã biến mất một cái kỷ nguyên, nhưng là bây giờ lại xuất hiện. Cái gì cựu giới bên ngoài tàng giới? Có người không hiểu, truy hỏi bên cạnh lão già, muốn lấy được một ít chân tướng. Chúng ta nơi này là vô lượng giới, nơi này tổng cộng có cựu giới, mà tàng giới là xa xôi thượng cổ niên đại, cùng cựu giới cùng tồn tại. Thượng cổ niên đại được xưng thập giới, thế nhưng tàng giới mất tích, không ai biết là làm sao mất tích. Ta chỉ là ở sách cổ trên nhìn thấy một ít ghi chép, ta không nghĩ tới nó dĩ nhiên xuất hiện. Rất nhiều người giật mình, không thể tưởng tượng nổi, vô duyên vô cớ thêm ra một giới, bọn họ rất là chấn động. Này dù sao cũng là một thế giới, nhanh. Lập tức mở ra thần cấp chiến thuyền, khởi hành đi tới tàng giới. Tam trưởng lão tay áo lớn vung một cái, trực tiếp quát lên, một đám người ngẩn ra. Có người vội vàng nói, tam trưởng lão, quyết định này có phải là quá qua loa? Chúng ta nơi này khoảng cách tàng giới lộ trình cực kỳ xa xôi, muốn tiêu hao thần nguyên phi thường khổng lồ à? Ngươi biết cái gì? Tam trưởng lão hừ một tiếng. Này tàng giới ở thượng cổ niên đại, được xưng thế giới này hạt nhân. Cổ chi nghe đồn tổ long mạch ngay ở tàng giới. Cái gì? Tổ long mạch? Một đám người đều chiến. Tổ long mạch chỗ tốt đệ nhất thiên hạ long mạch. Từ khai thiên tích địa tới nay, chỉ có một cái a, chính là tàng giới. Còn có cổ thiên đình di chỉ, khẳng định cũng ở tàng giới. Tức nhưỡng, ta vạn tượng học viện còn cất giấu một khối tức nhưỡng. Tức nhưỡng không trọn vẹn vị trí kiên quyết ở tàng giới. Một đám người đều điên rồi, như là ăn xuân dược, đều ở phát điên, coi tàng giới là thành trên đời này to lớn nhất thần tàng. Hận không thể hiện tại liền khởi hành đi tới. Cổ thiên đình di chỉ dĩ nhiên cũng ở tàng giới, nhưng là này thì có ích lợi gì nơi? Chúng ta vô lượng giới còn có một cái cổ thiên đình kho báu, đến nay chưa từng mở ra à? Đột nhiên, cái này cổ xưa cung điện ở dì rào run run, suýt nữa muốn nổ bể ra đến. Một chiếc mắt nằm dọc ở đây tỏa ra, thật giống một thế giới vận chuyển. Đại đạo thần âm đinh tai nhức óc, ta cựu giới vùng đất bản nguyên mở ra, tàng giới vùng đất bản nguyên nên cũng mở ra. Hỏa tốc lan truyền tin tức để môn hạ đệ tử vượt qua vô tận thần hải trước tiên đi tới tàng giới. Nơi nào đã từng là tàng giới tối khu vực trung tâm. Nhớ kỹ nhất định phải được kim cốt, đây là một cái nhân vật đáng sợ sinh ra. Đối với tam trưởng lão truyền âm, hắn cùng tam trưởng lão mật đàm một hồi, kinh hãi vẻ, dĩ nhiên cùng cơ có quan hệ. Vạn tượng học viện hiện tại quy mô lớn điều động, bọn họ nghĩ chiếm cứ tiên cơ, giành trước tiến vào tàng giới chi địa, cho môn hạ đệ tử mưu đoạt vô lượng tạo hóa. Thiên này phải biến đổi, tỷ như ở thần giới. to lớn chân long bi trước mặt, đứng thẳng rất nhiều người, từng cái cả người bốc khí lạnh, rất khó tin tưởng tất cả những gì chứng kiến. Võ đế đã 37 tên, không biết bao nhiêu người run rẩy. Cái hạng này có chút đáng sợ, bởi vì thánh chiến chi địa mở ra thời gian mới ngắn ngủi mấy tháng, liền nửa năm cũng chưa tới, dĩ nhiên giết tới 37 danh đi tới. Lần trước thánh chiến chi địa ghi chép, ngũ thánh tháp thánh tử giết vào cái hạng này gần như dùng một năm, lần này dĩ nhiên sớm hơn nửa năm, này có chút nghịch thiên rồi. Khẳng định là đạo, đạo khẳng định vẫn ở cùng thánh tử quyết đấu. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm một chữ, đạo, huyền vực đệ nhất nhân. Hiện tại đã bay vào 39 tên, thánh vực rất nhiều nỗi lòng của người ta phức tạp. Vạn vạn không nghĩ tới lần này, dĩ nhiên là huyền vực đạo, cùng thánh tử giết vào trùng vây, mà là đoạt được như thế cao thứ tự. Sắc mặt của rất nhiều người đều không thế nào đẹp đẽ. Bọn họ cùng đạo có ân oán, mà là không nhỏ, đã từng kém chút giết đi đạo. Đặc biệt khổng tộc người, sắc mặt âm trầm, bọn họ biết, đạo chính là hỗn thế ma vương. Cái này đã từng là khổng tộc con rể, nhưng là hiện tại, bị cự tuyệt ở ngoài cửa, mà là thành sinh tử đại địch. Khổng tộc tộc chủ hối hận không gì sánh được, cảm giác bước đi này đi quá thất bại. Đại Chu Hoàng Triều không ít người sắc mặt có nụ cười. Bọn họ cũng đều biết thiếu niên thân phận, liền là Chu Hoàng trên mặt đều xuất hiện nụ cười. Chỉ có điều cảm thán thái tử chưa từng đứng lên đến. Ngũ thánh tháp mặt người sắc âm trầm, không có phong thái của ngày xưa. Đạo dĩ nhiên đuổi sát thánh tử sức chiến đấu, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hết chương.